Chương 1455, Đấu Pháp. 1455 bởi vì nàng biết ngươi sẽ đến. Đông Dương, Thanh Đình nói với Lục Vân, ngươi là tiên vương, hồng mông bên trong thiên tài nhất tá đạo vương giả, cho nên nàng nhất định phải muốn chiếu cấu ngươi, tòa đại trận này, đại khái chính là nàng tại hướng ngươi tuyên chiến đi. Lục Vân có chút khẽ giật mình. Kỳ thật ta cũng mong muốn chiếu cố hồng mông bên trong lợi hại tá đạo vương giả, lại không nghĩ rằng lại có người trước động thủ với ta rồi. Lục Vân nhếch miệng cười. Ngư vương bố trí xuống đại trận hướng Lục Vân khiêu chiến, đây là đối Lục Vân thực lực tán thành, cho rằng Lục Vân có thực lực cùng nàng phân cao thấp đương nhiên. Ngư vương ở đây bố trí xuống dạng này một tòa phạm vi lớn trận pháp, tự nhiên cũng là cái này thâm ý Lục Vân sẽ đến, đã sớm tại ngư vương một ý niệm. Thậm chí bàn long thành đại trận kia, cũng là ngư vương tại hướng Lục Vân biểu thị công khai lấy thực lực của nàng. Lục Vân danh mãn hồng ngông, một đám tiên vương môn nhân càng là chấn kinh toàn bộ sinh linh. Ngư vương mặc dù tại thập đại thần quốc bên trong, danh xưng hồng ngông đệ nhất trận vương, nhưng lại cũng không bị hồng ngông bên trong chúng sinh tán thành. Lấy trận pháp đánh bại hồng ngông, là ngư vương dương danh lập vạn cơ hội tốt nhất tiên đạo sắp giáng lâm, thập đại thần quốc khu nở dê ngồi không yên. Phong kỷ cùng ngư vương xuất hiện, chỉ là một cái nho nhỏ bắt đầu. Quả nhiên là nhằm vào ta tới. Lục Vân điều chỉnh tốt tâm tư, hắn lần nữa quan sát tòa trận pháp này, nhẹ nhàng gật đầu nói, những người khác tiến vào trận pháp bên trong đồng thời sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, nhưng là ta một khi bước vào trong đó, tất nhiên sẽ lọt vào vô cùng vô tận công kích. Nếu không chúng ta đi vào trước khẩn na la nháy một cái con mắt, hỏi dò. Nếu không muốn chết ngươi cứ việc đi vào. Lục Vân liếc một chút Khẩn Na La. Khẩn Na La giật mình một cái, không nói gì thêm. Từ ta lần này đi vào Thanh Long vực thứ trong nháy mắt, cái kia ngư vương liền có cảm giác, cho nên nàng mới ở chỗ này bố trí xuống dạng này một tòa trận pháp chờ ta. Lục Vân cười, ngươi lấy trận pháp sẽ ta, nhưng ta không muốn du nở dê trận pháp đến đối ngươi thiên hạ tá đạo là một nhà, tá đạo phạm chủ, ta thích dùng cái gì, liền dùng cái gì ông sau một khắc. Lục Vân thu một chiều. Tử cực đại sơn ầm vang xuất hiện trên đỉnh đầu của hắn, sau đó, màu xanh thẳm thiên cực từ quang từ bên trong tử cực. Đại sơn hiện ra đến, đem chọn cái tử cực đại sơn hóa thành một đạo như là bán thiên vân bình thường hoa cái, bao phủ tại Lục Vân đỉnh đầu. Chúng ta đi vào trong lúc nói chuyện, Lục Vân đỉnh đầu hoa cái, một bước bước vào cái kia bao phủ 1,8 tỷ dặm phạm trù kinh khủng trong đại trận. Thanh Đình, Thanh Y Hầu cùng Khẩn Na La vội vàng tiến vào đi lên. Phong Kỳ một bên ngai lấy một khối bong thuyền con, trong miệng một bên không biết tại nói thầm thứ gì, sau đó cu nở dê đi vào theo. Hiện tại tiên vương, tại các ngươi phong nguyên thần quốc bên trong thực lực như thế nào? Khẩn Na La tiến đến Phong Kỳ bên người, nhỏ giọng hỏi. Ở trong phong nguyên thần quốc đến tột cùng như thế nào ta không biết, nhưng ta biết hắn hiện tại có thế một bàn tay đập chết ngươi dạng này 10 cái. Phong Kỳ quệt miệng nói ra. 10 cái thanh y gì hầu sắc mặt biến đổi lớn. Khẩn Na La một chiêu đánh bại Lạp Vương, mà Lạp Vương lại đem ta thúc thúc Vũ Long Vương đánh không hề có lực hoàn thủ. Uy uy uy, các ngươi người nơi này tu đều là Ngụy Vương, đi tại lối rẽ lên. Phong Kỳ trợn trắng mắt nói ra, tiên vương mặc dù không có thành vương, nhưng là hắn đi thế nhưng là đường chính. Cái gì? Nghe được Phong Kỳ lời nói, Khẩn Na La giật nảy mình. Hiện tại, hắn cũng đối cái gọi là đường chính, lối rẽ có một cái đại khái khái niệm. Lối rẽ bên trên người tu hành, vô luận là chuẩn vương, phong hầu cấp chuẩn vương, cũng hoặc là chân chính vương giả, vẫn như cũng là thượng vị giả, nhiều vị vương bất quá là một cái chiến lược khắc độ, mặc dù cô động đạo tác, nhưng trên bản chất sinh mệnh hình thái nhưng không có phát sinh biến hóa. Mà đường chính bên trên người tu hành, tại thượng vị giả sau đó liền bước vào đến một cái cảnh giới toàn mới, hoàn toàn mới hệ thống tu luyện bên trong, cảnh giới kia cùng hiện tại vương giả tương đương, nhưng là một cái chân chính cảnh giới. Hiện tại người tu hành, bao quát dị thú ở bên trong, từ xuất sinh bắt đầu, trôi đi đến đường chính là sai. Đương nhiên, những này cũng chỉ là Khẩn Na La bọn hắn từ Lục Vân cùng Phong Kỳ nói chuyện bên trong đạt được kết luận, đến mức chân tướng như thế nào, bọn hắn liền không được biết rồi. Nhưng là Phong Kỳ một cái nhất giai vương, lại có thế nhẹ nhõm đánh tơi bởi Khẩn Na La cái này thất giai vương, liền đủ để chứng minh rất nhiều vấn đề rồi. Hư không bên trên, ngũ sắc quang hoa ngưng tụ. Theo ngũ hành phương vị sắp xếp, như bóng với hình bình thường đi theo Lục Vân trên đỉnh đầu hoa cái. Ầm ầm đột nhiên, một đạo màu đen thần lôi từ trên trời giáng xuống, trung điệp đánh vào tử cực đại sơn này biến thành hoa cái phía trên. Trong nháy mắt, Tử Cực Đại Sơn này liền bắt đầu rung động, suýt nữa hiển lộ bản thể. Điên đảo ngũ hành, lấy ngũ hành chi lực tương khắc, châu ngưng hóa ra hủy diệt chi lực ngư vương này quả nhiên có chút tài năng. Lục Vân dừng bước lại, hắn ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung phía trên ngũ sắc quang hoa, sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng. Điên đảo ngũ hành, ngưng hóa hủy diệt tuyệt sát chi thế, bực này trận pháp Lục Vân tại tiên giới đã từng dùng qua, nhưng là cùng trước mắt tòa điên đảo ngũ hành chi trận này, lại là tiểu vu gặp đại vu rồi. Đã ngươi lấy ngũ hành điên đảo chi trận tới giết ta, vậy ta liền thuận ngũ hành mà vì, sinh sôi không ngừng, hỗ trợ lẫn nhau soát sau một khắc, Lục Vân bên người dâng lên năm đóa vân hà, ngưng kết ra ngũ hành chi lực, hình thành một đạo hoàn mỹ ngũ hành tuần hoàn, bảo hộ ở hoa cái bên cạnh, đem cái kia tràn ngập hủy diệt chi lực màu đen thần lôi ngăn trở. Ngọa Long Thành. Một cái mảnh mai mà thon thả thân ảnh đứng ở cửa thành bắc trên cổng thành, ánh mắt của nàng như thu thủy bình thường thanh tịnh, nhìn thật sâu phương bắc chân trời. Đây là một cái nhìn rất đẹp thiếu nữ, nhìn như 17-18 tuổi niên kỷ, một đầu tóc dài đen nhánh 10 phần tùy ý kéo một cái búi tóc. Trên người nàng thời thời khắc khắc tản mát ra một loại để cho người ta thần thanh khí sảng khí tức. Lúc này, thiếu nữ này cũng chính là ngư vương dưới chân dẫm lên một đóa thất phẩm hoa sen, hai tay lật ra một đạo kết ấn, dung nhập vào hư không bên trên trong đại trận. Ta lấy ngũ hành điên đảo chi lực ngưng hóa hủy diệt, ngươi lấy thuần túy ngũ hành sinh lực đến phá ta. Ngư vương có chút lắc đầu, nào có đơn giản như vậy, nếu là ngươi chỉ có chút bản lãnh này lời nói, hiện tại ta ngược lại tờ hờ tờ ra có chút nhỏ nói thành to. Ngâu ngay lúc này, ngư vương biến sắc, nàng ngơ ngác nhìn giữa không trung phía trên, chính mình bố trí xuống ngũ hành điên đảo chi thế, vậy mà tại không biết lu cờ nào, bị đối phương thay đổi hóa thành một cái ngũ hành tương sinh, sinh sôi không ngừng trận thế, đồng thời bắt đầu thời gian dần trôi qua từng bước xâm chiêm cái này toàn bộ 1,8 tỷ dặm đại trận. Hắn dùng không phải trận đạo, mà là phù đạo. Ngư vương sắc mặt có chút âm tình bất định, đồng nhiên, lông mày của nàng giãn ra, đúng rồi, cái kia tiên vương là tại nói cho ta biết, hắn không chỉ là một cái trận đạo vương giả, càng là tá đạo vương giả, lấy khí đạo pháp bảo kháng trụ đại trận của ta huy áp, lấy trận đạo thủ đoạn thay đổi ta ngũ hành điên đảo, hiện tại lại lấy phù đạo đến đồng hóa đại trận của ta. Tiên vương này quả nhiên lợi hại, thế nhưng là ta cu nở dê không chỉ có chỉ là trận đạo vương giả đâu. Trận, ngư vương cười một tiếng, chung quanh nơi này hư không đều có một loại trăm hoa đua nở cảm giác vui sướng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.